khiến hai mắt nó sáng lên, không ngừng vẫy đuôi rối rít. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net